Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Trấn Động Tiễn, thứ 23 càng. Đúng lúc gặp lúc này, Thác Bạt Phong mang theo 3 vạn Nguyệt Thần quân đoàn, đi tới Nam Ninh Quan xuống. Thác Bạt Phong nhìn lấy Lao Gia Thành tới Lý Tiêu, nhất thời giận dữ hết. Lý Tiêu, ngươi cố thủ trong thành, bây giờ tự ý ly khai, ngươi phải bị tội gì? Lý Tiêu tập trung nhìn vào, trước mặt một mảnh ngân quang chiến giáp, tựa như thiên thần Nguyệt Thần quân đoàn, dẫn đầu chính là Đại Nguyệt quốc nhị hoàng tử Thác Bạt Phong. Sắc mặt lập tức liền tái nhợt. Lý Tiêu vội vàng nói, điện hạ, Lâm Bạch vừa rồi lén vào Nam Ninh quan, đem diệt thành pháo đều cho hủy, thuộc hạ đang định xuất lĩnh khinh kỵ doanh cùng cung nỏ doanh truy sát Long Ưng quân đoàn đâu. Thác Bạt Phong trừng mắt to nhìn Lý Tiêu, giận dữ hết, ngươi nói cái gì, điều này sao có thể? Nam Ninh quan thật là có chọn 100 vạn diệt thành pháo quân đoàn. Mặc dù Lâm Bạch biết bay, hắn tiến đến cũng là cửu tử nhất sinh. Hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đem diệt thành pháo cho hủy? Lẽ nào Đường Thiên Hạo không có thông chi ngươi đề cao cảnh giác sao? Lý Tiêu tự trách nói rằng, điện hạ, ta đã làm tốt 10 phần chuẩn bị. Thế nhưng ta cũng không biết cái này Lâm Bạch vì sao đối Nam Ninh quan cùng chúng ta Đại Nguyệt quốc quân đội bố trí quen thuộc như thế, hắn cơ hồ là không làm kinh động bất luận kẻ nào, không làm kinh động từng ngọn cây cọng cỏ, liền dễ dàng tới gần diệt thành pháo. Ai, thuộc hạ vô năng, tội đáng chết vạn lần, nhưng xin điện hạ cho thuộc hạ một cái cơ hội, nhường thủ hạ đi giết Lâm Bạch cùng Long Ưng quân đoàn, lấy công chuộc tội. Thác Bạt Phong khó có thể tin nói rằng, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Lẽ nào hắn là một cái u linh sao? Lẽ nào hắn là một cái thiên thần sao? Hắn làm sao có thể không làm kinh động bất luận kẻ nào liền đi vào? Lý Tiêu, nhất định là ngươi bỏ rơi nhiệm vụ. Hừ, Thác Bạt Phong nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên chiến mã nhảy lên một cái, một chưởng bắn trúng Lý Tiêu đầu lâu. Băng, Lý Tiêu tại còn chưa phản ứng kịp nháy mắt, liền bị Thác Bạt Phong một chưởng oanh sát. Theo Lý Tiêu ra khỏi thành, khinh kỵ doanh cùng cung nỏ doanh tướng sĩ đều ngốc, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Thác Bạt Phong. Một vị diệt thành pháo trong quân đoàn thượng tướng quân A, nói giết liền giết. Thác Bạt Phong giận dữ hết, khinh kỵ doanh cùng cung nỏ doanh lại có bao nhiêu người ra khỏi thành? Khinh kỵ doanh đô úy, hồi bẩm chủ soái, khinh kỵ doanh ra khỏi thành 10.000 người, cung nỏ doanh đô úy, hồi bẩm chủ soái, cung nỏ doanh ra khỏi thành 10.000 người. Thác Bạt Phong gật đầu nói, tốt, theo ta truy sát Long Ưng quân đoàn. Nếu diệt tuyệt Long Ưng quân đoàn, tất cả mọi người bộ phận quan thăng nhất cấp. Đa tạ chủ soái, đa tạ điện hạ. Toàn bộ tướng sĩ nhất tề kích động nói rằng, quan thăng nhất cấp A, trong quân nhiều ít tướng sĩ, giống như từ một cái bình thường tướng sĩ leo đến thập phu trưởng đều là rất khó, mà bây giờ cái này tấn chức cơ hội liền bái tại trước mặt ta. Đi, Thác Bạt Phong một trận chiến mã, mang theo trùng trùng điệp điệp 10.000 khinh kỵ doanh, 10.000 cung nỏ doanh, 30.000 Nguyệt Thần quân đoàn chạy băng băng mà đi. Một đám Long Ưng bay nhanh hướng bắc phương bay đi. Phò mã ra, ngươi làm sao? Tại Long Ưng trên lưng, Sở Giang Lưu lo lắng la lên. Không có việc gì, Lâm Bạch vẻ mặt tái nhợt, nhìn chính mình phần bụng xuyên qua cái kia một mũi tên. Thanh ca kiếm vung lên, đem mũi tên bẻ gãy, sau đó một chưởng đánh vào cắt miệng chỗ, Mũi tên này liền từ Lâm Bạch phía sau lưng đâm ra đi. Tại Lâm Bạch trên phần bụng, lưu lại một cái quả đấm lớn nhỏ lỗ máu. Sở Giang Lưu nhìn lấy Lâm Bạch trên người vết thương, để cho người ta vừa nhìn đều nhìn thấy mà giật mình. Lâm Bạch ngồi xuống, máu tươi chảy long ưng trên sống lưng tất cả đều là. Lâm Bạch vội vàng vận chuyển đại ngũ hành quyết, bắt đầu chữa thương, nhường vết thương không có ở đây đổ máu. Nhưng nếu như nghiêm trọng thương thế, không có 10 ngày nửa tháng tĩnh dưỡng, là không có khả năng khép lại. Lâm Bạch mở mắt, nhớ lại lên vừa mới bị xạ long nộ bắn trúng một giây phút kia. Một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt kém chút đánh nát Lâm Bạch linh hồn. Nhưng Lâm Bạch trong nháy mắt mất đi năng lực phản ứng. Phò mã ra, diệt thành pháo thế nào? Sở Giang Lưu hỏi, hủy, thế nhưng ta chỉ tìm được 23 tọa diệt thành pháo. Duy chỉ có còn dư lại 2 tòa, ngay cả diệt thành pháo quân đoàn lính hộ vệ đô úy cũng không biết. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói rằng, 23 tòa, cái kia còn lại 2 tòa hẳn là bị Thác Bạt Phong giấu đi. Sở Giang Lưu nghiến răng nghiến lợi nổi giận mắng, đáng chết Thác Bạt Phong, giả hoạt như thế sao? Hưu, hưu, hưu. Giữa lúc này, một chàng tiếng xé gió âm truyền đến, từng nhánh tựa như sắt thép đồng dạng lợi kiếm oanh kích trời cao, trúng mục tiêu long ưng. Lúc này, tất cả long ưng kêu thảm thiết một chút, từ không trung bên trên rơi xuống. Phò mã ra, Sở Vương ra, Thác Bạt Phong đuổi theo. Một cái tướng sĩ đối lấy Lâm Bạch cùng Sở Giang Lưu hô. Hai người quay đầu vừa nhìn, đại địa phía trên, Thác Bạt Phong mang theo 50.000 nhân mã, phi nhanh mà đến, hai mắt lộ ra căm giận ngút trời. Lâm Bạch, đừng hòng chạy, ta muốn đưa ngươi ngũ mã phân thây. Thác Bạt Phong nhìn lên bầu trời bên trên bay lên mà đi long ưng, giống giận liên tục. Sở Giang Lưu cúi đầu vừa nhìn, lạnh giọng nói rằng, phò mã ra, đó là hoàng thất lính hộ vệ, cũng chính là nguyệt thần quân đoàn. Theo sát sau còn có diệt thành pháo quân đoàn khinh kỵ doanh cùng cung nỏ doanh. Tại như vậy, chống trải thiên địa bên trong, long ưng chính là bọn họ mục tiêu sống. Nếu không bao lâu long ưng quân đoàn cũng sẽ bị bọn hắn toàn bộ bắn rơi. Sở Giang Lưu ngưng trọng nói rằng, Lâm Bạch cũng phát hiện Sở Giang Lưu nói, Thác Bạt Phong mang đến cung nỏ doanh cùng nguyệt thần quân đoàn đều thuộc về thiện xạ binh chủng. Mà ở như vậy, chống trải thiên địa bên trong, long ưng chính là bọn họ mục tiêu sống. Chỉ có thể từng con bị bọn hắn bắn rơi hạ xuống. Nơi đây ra sao chỗ? Lâm Bạch hỏi. Nam Ninh, quan Tây Bắc biên 700.000 giả mờ ni. Sở Giang Lưu nói rằng, ta nhớ được đi lên trước nữa, chính là thần võ quốc cửu đại yêu thú thiên đường một trong Lạc Vân Sơn Mạch. Thật không? Lâm Bạch hỏi. Đúng. Đi lên trước nữa 200.000 dặm không sai biệt lắm liền đến. Sở Giang Lưu khẳng định hồi đáp, nói, vậy thì đi Lạc Vân Sơn Mạch a. Lâm Bạch nhàn nhạt gật đầu nói, được. Sở Giang Lưu đáp một tiếng, truyền lệnh nói, truyền lệnh xuống, đi trước Lạc Vân Sơn Mạch. Chúng tướng tuân lệnh, ngựa không dừng vó bay nhanh La Vân Sơn Mạch mà đi. Thác Bạt Phong ở sau lưng truy sát, tiếp cận một cái thời gian, cũng không có thể kiếm long ưng quân đoàn cản lại. Chủ soái, bọn hắn muốn đi Lạc Vân Sơn Mạch, nơi đây là thần võ quốc bên trong cửu đại yêu thú thiên đường một trong. Bên trong con đường khó đi, đầy đất bụi gai, độc trùng chướng khí suốt năm lượn lờ, mạnh thú yêu tinh ám phục bắt phương. Một khi để bọn hắn chạy đến đi, sợ rằng phải nghĩ tại tìm được bọn hắn sẽ rất khó. Tại Thác Bạt Phong bên người, Một cái trinh sát doanh đô úy kinh hô nói rằng, đáng chết, Thác Bạt Phong chửi nhỏ một tiếng, sau đó hai mắt lộ ra lau một cái ánh sáng lạnh, nói rằng, ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn thực hiện được. Nguyệt thần quân đoàn, chấn động tiễn chuẩn bị, theo sát Thác Bạt Phong mà đi một mảnh ngân quang lóng lánh Nguyệt thần quân đoàn. Nghe thấy Thác Bạt Phong thanh âm, lập tức từ trong túi đựng đồ lấy ra mấy mũi tên. Dương cung cài tên, Nguyệt thần quân đoàn, là Đại Nguyệt quốc vương bài quân đoàn một trong. Vô luận là võ kỹ, thân pháp, võ giả, tu vi, trang bị, đan dược các loại đều là Đại Nguyệt quốc bên trong dùng cao cấp nhất. Bao quát cái này chấn động tiễn, hắn quân đoàn cụ không có phân phối. Chấn động tiễn là Đại Nguyệt quốc hoàng thất luyện khí sư đoàn đội tỉ mỉ nghiên cứu hộ hồi lâu mới nghiên cứu ra tới một loại vô cùng khủng bố mũi tên. Bắn ra sau đó, hỏa ầm ầm nổ mạnh, truyền ra một cổ sóng địa chấn, khuếch tán ngàn mét bên trong, nhẹ thì có thể chấn đắc ngàn mét bên trong sở hữu võ giả cùng yêu thú. Hoa mắt choáng đầu, chân khí hỗn loạn, nặng thì có thể trong nháy mắt đem ngàn mét bên trong sinh linh. Một lần hành động đánh chết, có thể nói. Chấn động tiễn là Đại Nguyệt quốc bên trong tương đối ưu tú một loại trang bị một trong. Hết chương.